Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 591, như nhặt được chí bảo. Là ngươi, kỳ trưởng lão hai mắt trừng đến tròn mép, tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, biết đứng ở trước mắt người, đến cùng là ai, người này cũng không phải là cái gì quỷ thị. Mà là Nam Vực Chi Tu Dương Trần. Tại cái này Thiên Khải Đại Lục, chỉ có người này mới có thể vận dụng Xích Viêm Cương Phong. Suy nghĩ minh bạch hết thảy, kỳ trưởng lão trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ không cam lòng. Hắn duy nhất đệ đệ lúc trước đắc tội quỷ thị, bị điều đi Nam Vực chấp hành nhiệm vụ, bởi vậy bị Dương Trần đánh chết. Không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng rơi vào bộ này ruộng đồng. Nhưng ý nghĩ ấy, tại kỳ trưởng lão trong đầu vừa mới hiển hiện, hai mắt của hắn liền đã mất đi thần thái. Sau đó nó thân thể liền bị kiếm vô hình ý triệt để nuốt hết. Hiu hiu hiu, tiếng kiếm xé rách không gian lập tức bộc phát ra. Sau đó kỳ trưởng lão toàn bộ thân hình vậy mà phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng triệt để hóa thành hư vô. Dương Trần thấy thế, không khỏi hít một hơi. Hắn lúc trước cảm thụ qua Bão Sơn uy cường đại công kích, nếu không phải mình có chỗ chuẩn bị, chỉ sợ đã bỏ mình. Bây giờ nhìn thấy kỳ trưởng lão hóa thành hư vô, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Chỉ là, một giây sau, ánh mắt của hắn chính là ngưng tụ. Kỳ trưởng lão mặc dù chết không toàn thây, có thể hào quang màu tím kia lại vẫn y nguyên tồn tại. Dương Trần trong lòng dâng lên một vòng hứng thú đến. Lúc này vẫy tay một cái, cái kia hạt châu màu tím liền đột nhiên chạy như bay đến, bị hắn một thanh nắm trong tay. Theo cái này hạt châu màu tím tới tay, Dương Trần kinh ngạc phát giác, chung quanh thân thể hắn Xích Viêm Cương Phong vậy mà không bị khống chế gạt ra khỏi đi. Dương Trần tâm ý khẽ động, đại đế công pháp Diễn Thiên Quyết bỗng nhiên vận chuyển. Trong chốc lát, để ý hắn chuyện không nghĩ tới đột nhiên phát sinh, chỉ thấy chung quanh Xích Viêm Cương Phong vậy mà xông phá hào quang màu tím chướng ngại, tụ tập đến Dương Trần thể nội, sau đó không có chút nào dừng lại, trực tiếp thuận tứ chi bách hài của hắn tràn vào đến hạt châu màu tím bên trong. Bất thình lình biến hóa để Dương Trần bỗng nhiên giật mình, lập tức trong mắt nổ bắn ra tinh mang tới. Vật này lại có thể cùng đại đế công pháp tương phối hợp. Dương Trần trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Phải biết Diễn Thiên Quyết thế nhưng là mạnh nhất ngưng huyết công pháp, mà hạt châu màu tím vậy mà cùng công pháp này có liên quan. Như vậy nó nhất định là có cực kỳ cường đại lai lịch. Mà lại, vật này có thể thu thập Xích Viêm Cương Phong. Đây chẳng phải là có thể đem chung quanh Xích Viêm Cương Phong mang đi một bộ phận. Nghĩ tới đây, Dương Trần trong lòng phấn chấn đã đạt đến cực hạn. Lúc này, hắn thử lại lần nữa thử vận chuyển Diễn Thiên Quyết. Mà lần này, hắn đem cướp đoạt chi lực tác dụng tại hạt châu màu tím bên trên. Trong chốc lát, một cỗ Xích Viêm Cương Phong thuận hạt châu màu tím tràn vào đến Dương Trần thể nội. Quả nhiên có thể thực hiện. Dương Trần nhịn không được phấn chấn quát to một tiếng, như nhặt được chí bảo đồng dạng. Nhìn xem trong tay hạt châu màu tím, lần này chém giết kỳ trưởng lão, hao phí Dương Trần sức chín châu hai hổ, càng là đánh lên trên trăm kiện linh bảo, nhưng bây giờ hắn lại không có chút nào đau lòng. Đạt được viên này kỳ dị hạt châu màu tím liền đáng giá, bởi vì vật này sẽ thành hắn lớn nhất át chủ bài, một khi ngày sau gặp được không thể trốn tránh nguy hiểm. Dương Trần chỉ cần đem hạt châu màu tím ở trong Xích Viêm Cương Phong hút ra, bám vào tại thân thể chung quanh, thử hỏi còn có người nào có thể làm gì hắn. Dương Trần càng nghĩ càng là phấn chấn, lúc này không chút do dự bắt đầu điên cuồng vận chuyển diễn thiên quyết, hấp thu chung quanh xích viêm cương phong. Nhưng là, vẻn vẹn qua nửa chén trà nhỏ thời gian, lông mày của hắn chính là nhíu một cái. Bởi vì giờ khắc này vô luận hắn như thế nào vận chuyển, diễn thiên quyết, hạt châu màu tím đều không thể hấp thu một phân một hào. Dương Trần không khỏi thầm than một tiếng, nếu là dựa theo hắn tư tưởng, hận không thể đem chung quanh nơi này tất cả xích viêm cương phong toàn bộ mang đi. Như thế mình tại Tây Vực, đem đi ngang, có thể không như mong muốn. Cái này hạt châu màu tím mặc dù nghịch thiên, lại không cách nào hấp thu quá nhiều xích viêm cương phong. Cái này khiến hắn không khỏi có chút lo lắng. Xích viêm cương phong mặc dù hóa linh cảnh cường giả không dám đụng vào, nhưng cũng không đại biểu vô địch chân chính. Một khi mấy vị hóa linh cảnh cường giả vây đuổi Dương Trần, bằng vào hạt châu màu tím bên trong xích viêm cương phong, chỉ sợ cũng không ngăn cản được quá lâu, liền sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Nghĩ tới đây, Dương Trần liền âm thầm hạ quyết tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể bại lộ vật này. Hít sâu một hơi, Dương Trần đem cái này hạt châu màu tím cẩn thận từng ly từng tí giấu kín ở trong không gian bảo khí. Làm tốt đây hết thảy, hắn lại hơi liếc nhìn kỳ trưởng lão bỏ mình chi địa. Tại Bão Sơn uy khủng bố công kích đến, nhẫn không gian đã sớm tan thành mây khói, mà giờ khắc này, không gian chung quanh cũng dần dần bị xích viêm cương phong tràn ngập. Cho dù là Dương Trần chung quanh, đều hoàn toàn bị xích viêm cương phong bao phủ. Nếu không có hắn có được đại đế công pháp, chỉ sợ chuyến này thật bị kỳ trưởng lão âm chết. Nghĩ tới đây, Dương Trần âm thầm ghi khắc, về sau một mình mạo hiểm, nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ mới có thể. Sâu một hơi, hắn đem những ý nghĩ này toàn bộ dàn xuống đáy lòng, sau đó trực tiếp xếp bằng ở giữa không trung, vận chuyển diễn thiên quyết, bắt đầu hấp thu luyện hóa chung quanh xích viêm cương phong. Hắn muốn ở đây đột phá nửa năm qua không có tinh tiến tu vi. Đây cũng chính là hắn đi vào thiên hà u minh nguyên nhân chủ yếu. Bây giờ, thiếu tông tranh đoạt chiến sắp đến, cho dù là Dương Trần không muốn cùng người khác tranh đoạt, có thể những huyết tử kia sẽ bỏ qua chính mình à? Đáp án là phủ định. Dù sao âm thầm có Bách đại trưởng lão quấy phá. Ông, một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm trong nháy mắt truyền vang ra. Đi theo Dương Trần trên thân, liền có một cỗ cướp đoạt chi lực quét sạch mà ra. Chung quanh xích viêm cương phong giống như là tìm tới chỗ tháo nước đồng dạng, bắt đầu điên cuồng tràn vào đến Dương Trần thể nội. Sau đó, tại diễn thiên quyết chuyển hóa phía dưới, hóa thành cực kỳ tinh khiết năng lượng, dung nhập vào tứ chi bách hài của hắn ở trong. Rất nhanh, Dương Trần toàn thân cũng đã chứa không nổi những này tinh khiết lực lượng, bắt đầu hướng về đan điền của hắn dũng mãnh lao tới. Thời gian dần trôi qua, trên người hắn khí tức bắt đầu kéo lên đứng lên. Như vậy qua một giờ lâu, Dương Trần khí tức đột nhiên đi vào ngự hồn cảnh tứ trọng đỉnh phong. Nhưng hắn như thế vẫn còn chưa đủ, bắt đầu tiếp tục hấp thu luyện hóa tinh khiết năng lượng, thuận tứ chi bách hài của hắn tràn vào đến trong đan điền. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, trong đan điền lại là rốt cuộc không chứa được tinh khiết năng lượng. Dương Trần biết, giờ phút này đã đạt đến bình cảnh. Nếu là đổi lại thường ngày, hắn khả năng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng bây giờ Dương Trần lại là cắn răng một cái, đột nhiên nhanh chóng vận chuyển diễn thiên quyết. Trong chốc lát, càng thêm khổng lồ tinh khiết năng lượng bị cưỡng ép rót vào Dương Trần thể nội, tại hắn dẫn đạo dưới đều dung nhập vào trong đan điền. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, coi như lấy Dương Trần nhục thân, tại sau ba canh giờ liền rốt cuộc như pháp dung nhập một phân một hào, mà tu vi của hắn nhưng vẫn là không có đột phá dấu hiệu. Ta không tin, Dương Trần quyết định chắc chắn, lại lần nữa cưỡng ép vận chuyển, diễn thiên quyết. Cơ hồ là trong cùng một lúc, khóe miệng của hắn, vậy mà tràn ra máu tươi đến. Kinh khủng hơn chính là, nó toàn thân lỗ chân lông, lại cũng là có máu tươi bị đè ép đi ra. Như vậy lại qua nửa ngày, Dương Trần khí tức trên thân, đột nhiên biến đổi, chính là bước vào ngự hồn cảnh ngũ trọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.